Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 201, tuyên thề. Đúng vậy, nghe vậy, Dược Trần thân thể chấn động, ánh mắt xoay chuyển thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Tôn giả. Một cổ khổng lồ linh hồn lực lượng nhất thời nghiêng về mà ra. May nhờ tại đây bị Thiên Hỏa Tôn giả bao phủ cấm chế, bằng không động tĩnh này thế nào cũng phải bị người phát hiện không thể. Ụp ụp, cảm giác đến kia khiến người không cách nào phản kháng linh hồn lực lượng. Vốn là linh hồn thể Thiên Hỏa, nhất thời cảm giác linh hồn một hồi run rẩy, dường như muốn cúi đầu thần sưng một dạng. Thật may linh hồn uy áp chỉ là kéo dài lát nữa liền biến mất. Thiên Hỏa Tôn giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Dược lão, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Không biết đại sư tìm tại hạ chuyện gì? Biết rõ Dược Trần là cửu phẩm luyện dược sư, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời thu hồi tự thân cao ngạo, có chút khiêm tốn mà mở miệng nói, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, gọi thẳng đại sư mà không phải cùng thế hệ tương giao, thậm chí cậy già lên mặt. Dù sao cửu phẩm luyện dược sư coi như là đấu thánh cường giả cũng đổ xô vào, hắn bất quá một cái lục tinh đấu tôn, hơn nữa thực lực vẫn còn so sánh người khác mạnh. Bất kể thế nào so sánh, đối phương đều là nghiền ép chính mình. Dưới tình huống này, Thiên Hỏa Tôn giả đương nhiên phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta nghĩ muốn trên thân ngươi vẫn lạc tâm viêm. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả thái độ này, Dược lão hài lòng gật gật đầu. Hắn cũng không có lựa chọn vòng vo, mà là trực tiếp thẳng vào chủ đề. Vẫn lạc tâm viêm. Nghe thấy Dược lão là đang đánh dị hỏa chủ ý, Thiên Hỏa Tôn giả thân thể run nhẹ, kinh ngạc nhìn Dược lão một cái. Một nghĩ đối phương là luyện dược sư liền, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời hiểu được. Tuy rằng trên người hắn có hai đóa dị hỏa, nhưng một đóa hắn đã cùng Già Lam học viện thương lượng xong liền cho bọn hắn. Đồ vật hắn đều cầm, cũng không thể sau đó nói lời nuốt lời đi. Già Lam học viện bên kia cưỡng bức hình thức, hắn không thể không từ, bằng không kia hai cái đấu tông đỉnh phong lão gia hỏa thế nào cũng phải cùng hắn liều mạng không thể. Hiện tại hắn trên thân chỉ còn lại một đóa dị hỏa chân quý, hắn làm sao có thể đủ nhường cho đại sư. Đây vẫn lạc tâm viêm càng thêm thích hợp dùng để tu luyện, luyện dược sợ rằng không quá thích hợp. Huống chi đại sư trên thân chắc có dị hỏa đi. Thiên Hỏa Tôn giả hướng phía Dược lão chắp tay mở miệng nói. Nghe thấy Thiên Hỏa Tôn giả, Dược lão biết rõ đối phương nói có mấy phần đạo lý, nhưng hắn cũng nghe được đối phương thái độ sẽ không dễ dàng muốn để cho. Đối với lần này, thuốc lão đã sớm có cách đối phó. Ta có biện pháp có thể để cho ngươi trọng tố nhục thân. Cái điều kiện này, ngươi xem coi thế nào? Dược lão sờ chòm râu, khóe miệng cười mỉm, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Mở miệng nói, trọng tố nhục thân. Nghe nói như vậy, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời kêu lên sợ hãi. Nhìn thấy Dược lão ánh mắt, có khiếp sợ, cũng có nồng nặc ý động chi sắc. Ngươi nói là thật? Đột nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ, có chút không quá tin tưởng nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Dược lão ống tay áo vung lên, đại khí trả lời, vậy ngươi vì sao vẫn là linh hồn thể? Thiên Hỏa Tôn giả mắt sáng lên nghi ngờ nói, trọng tố nhục thân cần vật liệu, ngươi cảm thấy tại Hắc Giác vực có thể tìm được? Dược lão lật một cái liếc mắt, có phần bất đắc dĩ mở miệng nói, Thiên Hỏa Tôn giả, ta chỉ số thông minh có phải hay không giảm xuống, đột nhiên lại hỏi như vậy ngu xuẩn vấn đề. Trọng tố đấu tôn nhục thân, tối thiểu cũng là cùng đấu tôn bát phẩm đan dược chờ cấp bậc tồn tại. Hắc Giác vực đây chỗ vắng vẻ, có thể lấy được những thứ này mới là lạ. Lấy thân phận của ngươi, vì sao sẽ không trung châu? Tin tưởng trọng tố nhục thân không phải vấn đề gì đi. Đột nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả giống như là nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi tới, hắc giác vực đồ vật không dễ làm đến, nhưng trung châu bất đồng a, huống chi lấy cửu phẩm luyện dược sư địa vị, chẳng qua chỉ là mở miệng chuyện một câu nói. Vì sao đối phương dừng lại ở hắc giác vực a? Đây, nghe nói như vậy, Dược lão nhất thời dừng lại, có chút khó có thể mở miệng. Đây nguyên nhân sau lưng, chẳng lẽ muốn nói cho đối phương biết hắn tại bị hồn điện đuổi bắt hay sao? Là ta mạo muội. Nhìn thấy Dược lão bộ này do dự bộ dáng, Thiên Hỏa Tôn giả ánh mắt ngưng tụ, nhất thời hiểu được, chắp tay, có chút áy náy nói, đối phương cửu phẩm luyện dược sư đều lăn lộn đến cái này ruộng đất, rõ ràng là Trung Châu có kẻ thù a. Nghĩ tới đây, Thiên Hỏa Tôn giả không nén nổi có chút do dự, đến cùng muốn hay không đáp ứng đối phương điều kiện. Hắn hiện tại chỉ là linh hồn thể, thực lực giảm đi nhiều, khôi phục nhục thân bắt buộc phải làm, chính là vẫn lạc tâm viêm đây các thứ, hắn làm sao cam lòng liền dạng này cho người khác a? Làm sao bây giờ, ta nên lựa chọn thế nào? Tuy rằng hắn không là tiểu hài tử, nhưng lúc này cũng không thể đều muốn a. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả do dự bộ dáng, Dược lão ngược lại không hoảng không loạn, một bên Tiêu Viêm có thể liền có chút gấp. Nếu như thôn phệ vẫn lạc tâm viêm, thực lực của hắn nhất định có thể có đủ một cái phi thăng. Trong thời gian ngắn đột phá đến đấu vương, cũng không phải là không thể được a. Ta không quá yên tâm, nhất thiết phải lấy linh hồn phát thề, ta mới có thể đáp ứng. Tư duy lát nữa, Thiên Hỏa Tôn giả cuối cùng nới lỏng, giống như là có quyết định, ánh mắt ngưng mắt nhìn Dược lão, trên mặt tràn đầy cẩn thận. Được, nghe vậy, Dược lão khóe miệng hơi vểnh, không chút do dự gật đầu một cái, chậm, để cho hắn cũng tuyên thề. Nếu là không cách nào tại trong 3 năm giúp ta trọng tố nhục thân, linh hồn ắt gặp thiên lôi mà chết. Thấy Dược lão muốn tuyên thề, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời ngăn cản hắn, ngón tay chỉ hướng Tiêu Viêm, không cần suy nghĩ nói ra. Tiêu Viêm, con mẹ nó, chuyện liên quan gì tới ta? Kéo ta vào làm gì? Có thể, nghe vậy, Dược lão trực tiếp gọi gật đầu, biểu thị không có áp lực chút nào. Tiêu Viêm, ta kháo, làm sao ngươi là được rồi? Ta mẹ nó còn chưa đáp ứng a. Lão sư, có ngươi dạng này bẫy người sao? Tiêu Viêm cắn hàm răng, nhìn chằm chằm Dược lão, cực kỳ tức giận mở miệng nói, ngươi không phải lời thề son sắt bảo trọng, phải giúp ta khôi phục thân thể nha. Chẳng lẽ ngươi phải đổi ý? Nhìn thấy Tiêu Viêm kia dáng vẻ kích động, Dược lão nhất thời khó chịu, lành lạnh trả lời, vẫn lạc tâm viêm cũng không phải là lưu cho chính hắn. Huống chi, hắn liền khôi phục nhục thân cái yêu cầu này, cái này không làm được, hắn còn dạy đạo đối phương làm cái gì, bồi dưỡng phế vật sao? Ây, nghe thấy Dược lão lời này, Tiêu Viêm nhất thời á khẩu không trả lời được. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngượng ngùng trả lời, không phải là phát thề nha. Chuyện này, ta đương nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Dược lão, ta luyện dược luyện hơn nhiều, đọc sách tương đối ít, ngươi không nên gạt ta. Bên cạnh, nghe thấy Tiêu Viêm cư nhiên đáp ứng giúp Dược lão khôi phục nhục thân, Thiên Hỏa Tôn giả toát ra vẻ kinh ngạc, nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt nhiều hơn vài tia tán thưởng. Tại Tiêu Viêm cùng Dược lão lấy linh hồn tuyên thề sau đó, Thiên Hỏa Tôn giả đem vẫn lạc tâm viêm lấy ra, trực tiếp giao cho Dược lão. Ngoan, nghe lời. Nhìn thấy vẫn lạc tâm viêm quấn ở trên người mình, không đồng ý rời khỏi, Thiên Hỏa Tôn giả cũng đầy vẻ không muốn, u oán nhìn Dược lão hai người một cái, sau đó hướng về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm nói ra: Tiêu Viêm cùng Dược Lão, ta làm sao có loại chia rẽ người ta gia đình cảm giác? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.